Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, thành phố Z cùng Tatsumaki. Tại tiết mục bên trong cắm truyền bá một cái tin tức. Theo tương quan thị dân xưng, thành phố F trên bầu trời xuất hiện đại lượng hình trái tim đám mây. Có không ít người xưng đây là thần tình yêu sáng tạo kỳ tích. Đồng thời tại nội thành xuất hiện đại lượng thổ lộ hiện tượng. Nghe nói hôm nay thổ lộ người sẽ đạt được thần minh chúc phúc. Đối với cái này, mời xem nhìn chuyên gia giải thích thế nào. Tin tức bên trên, một tên mặc trang phục chính thức, cầm microphone, xem ra tương đương mỹ lệ người chủ trì, đem hình tượng được chuyển tới một cái hội trường. Trong hội trường, ngồi một vị tóc thưa thớt, mang theo kính mắt học giả, đầu ra đấy giải thích, mây do giọt nước nhỏ cùng băng tinh cấu thành, sở dĩ sẽ có khác biệt hình dạng là bởi vì nhận tự thân độ ẩm, nhiệt độ còn có sức gió ảnh hưởng, giống như trên bầu trời xuất hiện đại lượng hình trái tim đám mây. Chỉ có thể nói là một loại trùng hợp, hy vọng mọi người không muốn mù quáng mê tín. Nhìn hội tin tức, Michiray mặt không thay đổi đem hắn đóng lại, lâm vào trầm tư, thật không nghĩ tới đêm qua vì Fuboki ngưng tụ hình trái tim đám mây. Vậy mà lại bên trên tin tức, bất quá như thế vì ta cung cấp một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Nếu như về sau cần thổ lộ lời nói, liền dùng loại hình thức này đi. Michiray sờ lên cái cằm, trong mắt lóe ra ý cười. Đang tại đài truyền hình quay phim nhân viên, ngưng tụ ra ái tâm đám mây, lại ngưng tụ ra danh tự, để người của toàn thế giới đều nhìn thấy. Tin tưởng không có nữ sinh có thể cự tuyệt loại này lãng mạn thổ lộ đi. Lắc đầu, đem ý tưởng này ném tại phía sau, Michiray bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Tiến vào thành phố Z đứng mũi chịu sào đại sự khẳng định là giải quyết thiên thạch. Đồng thời công lược Fuboki tại thành phố Z ở S cấp vị thứ 3 anh hùng bang. Đem hắn kéo vào Fuboki tổ lời nói, Fuboki độ thiện cảm cần phải còn sẽ có chút ít tăng lên. Lại có là tại anime bên trong, đối phó thiên thạch thời điểm, Metal Knight đã từng phái ra quá người máy. Nói cách khác ta có thể thừa cơ tiếp xúc một chút Metal Knight. Dù sao ta hiện tại trong tay còn có một cái D4 cơ thần hạch tâm, có thể dùng đến chế tạo khoa học kỹ thuật binh khí. Để hắn đánh cho ta tạo ra một cái vĩnh viễn sẽ không hư hao xe đạp tốt rồi. À, đúng rồi, còn có Saitama lão sư, cũng muốn bái phỏng một chút. Michiray bên trong miệng nghĩ linh tinh, thanh âm truyền đi, để một bên kinh áp lực như núi. Trên trán thẩm thấu ra mồ hôi lạnh, cái này Human Rider là cái quái vật đi. Không chỉ có thực lực cường đại, chơi game mạnh, nấu cơm cũng tốt ăn, tâm tư còn như thế kín đáo, căn bản không thể trêu vào. Loại người này cũng chỉ là cái cấp B anh hùng. Thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Kinh nguyên bản đối với cho Michiray làm thủ hạ còn có chút không tình nguyện. Nghĩ đến tìm cơ hội thoát đi, nhưng là càng cùng Michiray ở chung, hắn liền càng có thể cảm nhận được Michiray cường đại, thượng vàng hạ cám ý nghĩ cũng càng ngày càng ít. Michiray chế định xong kế hoạch, liền bắt đầu thu thập gian phòng, dù sao muốn đi thành phố Z, thời gian rất lâu sẽ không trở về. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái gì vật hữu dụng. Trên mặt đất băng vải cùng thuốc cầm máu bị hắn lấy ra một ít. Đặt ở trong hành trang, lại có là Human Rider mấy món thay giặt quần áo. Bị hắn mang lên, trừ cái đó ra, bên trong cả gian phòng tựa hồ sẽ không có gì có thể lấy đi đồ vật. Máy tính không cần, một đống cảm ơn tin cũng vô dụng. Cuối cùng còn lại cũng chỉ có trong hộp tủ một chương ảnh chụp. Kia là một chương tiểu học chụp ảnh chung, Human Rider mang theo kính mắt, trên đầu đỉnh lấy mang theo chữ thập hào mũ giáp, xem ra ngốc ngốc, ở bên cạnh hắn, là một vị biểu lộ chất phác, có đầu nhím, xem ra cùng Saitama lão sư phi thường giống, nhưng là có chút non nớt người. Người này hẳn là 12 tuổi Saitama lão sư, dù sao tại manga bên trong đề cập qua, Milman Rider cùng Saitama là tiểu học đồng học, tấm hình này vẫn là cầm lên đi, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể lấy ra, tăng lên Saitama lão sư đối với ta độ thiện cảm. Nói chuyện, Michirei đem ảnh chụp cũng đặt ở trong ba lô. Sau đó bắt đầu dùng niệm động lực đem trong phòng một ít rác rưởi ném ra bên ngoài. Đồng thời đem mặt khác đồ vật quy vị. Ở trong quá trình này, Michirei cơ hồ không có cảm nhận được thời gian trôi qua. Rất nhanh, đã đến xế chiều 3 giờ. Bạch, Sonic lưng cõng một cái cực lớn bao khỏa xuất hiện tại cửa phòng. Từ bao khỏa biên giới nhô ra góc cạnh đến xem. Bên trong đựng đều là binh khí, cộp cộp cộp, cơ hồ là đồng thời, đổi một thân màu xanh lá váy dài, hất lên màu tuyết trắng lông nhung áo khoác Fubuki đi tới cửa. Ngũ quan xinh xắn phía trên không có mảy may dư thừa biểu lộ. Sạch sẽ trong suốt, tay phải lôi kéo một cái màu đen dương hành lý, hơi ngếch đầu lên, nhìn về phía trong phòng, tản ra cường đại khí tràng. Khi nhìn đến Michirei thời điểm, nàng gò má có chút đỏ lên, mất tự nhiên nghiêng đầu đi. Fubuki tổ xe ở phía dưới, lên đường đi, kinh đầu tiên đi tới cửa. Michirei cuối cùng mắt nhìn mình căn phòng liếc mắt, trong mắt không có lưu luyến. Đi tới ngoài cửa, vung tay lên, xuất phát, tiến về thành phố Z. Ngoặc kép, A thành phố, anh hùng hiệp hội tổng bộ. Lớn như vậy bên trong phòng tác chiến, ngồi mấy tên mặc tây trang nhân viên công tác, sửa sang lấy trước mặt màn sáng phía trên lít nha lít nhít có quan hệ anh hùng tin tức. Trước đó đối với điều tra thành phố Z ủy thác, tiến triển như thế nào? Một tên râu ria xồm xoàm trung niên đột nhiên mở miệng. Báo cáo xích bộ trưởng, ủy thác đã có 2 tên anh hùng tiếp nhận. Theo thứ tự là cấp A29 vị Golden Bow, còn có cấp A33 vị Spring Mustachio. Dù sao thành phố Z là quái nhân ẩn hiện suất tối cao. Danh xưng quỷ thành, thành phố, có thể có 2 tên anh hùng nguyện ý tiến về đã không tệ. Một tên mang theo Bluetooth tai nghe, tóc ngắn manh muội vừa cười vừa nói, xích nhẹ gật đầu. Như vậy còn có hay không cái khác chuyện quan trọng? Còn có một cái, vào hôm nay thành phố F phân bộ phát tới tin tức. Cấp B anh hùng Milman Rider cùng Fubuki, S cấp anh hùng Sonic cùng King, đồng thời tiến về thành phố Z. Theo không tin tức đáng tin, 4 người giống như hợp thành một cái tên là mới Fubuki tổ, anh hùng đoàn thể. Điều tra thành phố Z nhiệm vụ. Nếu không muốn cho 4 người này tuyên bố một chút, tóc ngắn manh muội do dự hỏi một câu. Xích sau khi nghe xong, mắt lộ ra trầm tư, gõ bàn một cái nói, thật không nghĩ tới, luôn luôn độc lai độc vãng, danh xưng mặt đất mạnh nhất nam nhân kinh, vậy mà cũng có hứng thú tổ kiến đoàn đội. Hắn thấy 4 người này bên trong mạnh nhất chính là kinh, cho nên tổ chức này lão đại nhất định là kinh, mặc dù nhiệm vụ này không cần đến S cấp cường giả tham dự, nhưng là đã 4 người bọn họ vừa vặn xuất hiện ở nơi đó. Vậy liền cho bọn hắn tuyên bố một chút tốt rồi. Trầm ngâm dưới, xích truyền đạt chỉ lệnh, một bên tóc ngắn manh muội lập tức gật đầu làm theo. Các người thật giống như đang nói chuyện thú vị, có thể hay không để cho ta cũng tham gia? Đúng lúc này, một đạo ngọt ngào nhuyễn manh thanh âm vang lên, một tên mặc màu đen sườn xám, màu xanh nhạt tóc ngắn mất tự nhiên hướng lên uốn lượn. Ngũ quan cùng Fubuki có 9 phần tương tự, lại càng thêm non nớt tinh mỹ tiểu la lị. Tung bay tới, Long, Tatsumaki tiểu thư, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Trông thấy tên này la lị. Xích trên mặt lập tức lộ ra bối rối, muốn đứng lên, nhưng lại không động được. bởi vì hắn trên thân thể hiển hiện một tầng lục quang nhàn nhạt. Không chỉ là hắn, ngay cả trước mặt hắn máy tính, thậm chí dưới mông ghế ngồi, cũng bị một tầng màu xanh lá hào quang bao trùm. Thế nào, để cho ta đến liền bất mãn sao? Tatsumaki khoanh tay, biểu lộ lập tức nghiêm túc, trong mắt màu xanh lục phảng phất ngưng kết một tầng miếng băng mỏng. Một đầu màu xanh biếc, tóc quăn không gió mà bay, ngay cả mặc trên người màu đen sườn xám cũng bay múa. Không, trên thực tế thành phố Z đã có kinh cùng Sonic 2 vị S cấp. Cho nên không cần xuất động Tatsumaki tiểu thư. Xích đầu đầy mồ hôi giải thích. Hừ, rõ ràng ta đi có thể càng nhanh giải quyết. Các người thật sự là một đám đồ đần. Tatsumaki nghe thấy lời này, triệt hồi niệm động lực, bất mãn kêu hừ một tiếng. Đối với cái này, Xích chỉ là cười khổ, chậm rãi bay ra khỏi phòng tác chiến. Tatsumaki trước khi đi nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt kiêu hoành vươn hai ngón tay, chỉ vào Xích, lần này coi như xong, lần sau nếu là xuất hiện cái gì cường đại quái nhân, người nhất định phải nói cho ta. Minh bạch, Xích liên tục không ngừng gật đầu. Nghe thấy lời này, Tatsumaki mới hài lòng nghiêng đầu sang chỗ khác, chậm rãi bay đi. Hồ tương đương, Xích ngồi phịch ở trên ghế, thở dài ra một hơi, cùng tóc ngắn manh muội liếc nhau, đồng thời nở nụ cười khổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?